Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 30, Yabuza biểu thị xem không hiểu. Khai Sơn chém đem Fuki chém thành hai khúc sau đó không có biến mất. Tiếp theo tại phía sau chém ra một nói dài trăm thước vết rách. Phát ra một trận đại vang, Fuki chết rất bực bội, từng bước bước xéo bước sai. Nếu như không là bởi vì hắn ngay từ đầu đối với Ishi để xuống đề phòng, hắn còn không đến mức chết sạch sẽ như vậy lưu loát. Ít nhất vẫn có thể cùng Ishi tiếp vài chiêu. Ishi cũng không nghĩ tới, thi triển đại sư phạm cấp bậc vượn võ lại có thể làm cho mình phát huy ra cường đại như vậy lực lượng, so với chính mình toàn lực công kích lật lên cây số gấp 5 lần lực tàn phá. Mà còn cái này loại tăng phúc là một mực tồn tại. Chỉ cần mình lực lượng thân thể một mực gia tăng, như vậy thì một mực có thể đạt được gấp 5 lần tăng phúc. Có thể tưởng tượng, đương Ishi khôi phục nguyên bản thân hình thời gian, vậy thì thật là dây ngày dây mà dây không khí. Cho dù nhượng Ishi lại lần nữa cùng thế giới ý chí so chiêu một chút cũng được. Fuki vốn là không có đi bao xa, ngừng tay. Yabuza nghe được cái này vang động, lập tức chạy tới. Bất quá trước mắt chỉ có một cụ hài cốt, không có vật gì khác nữa. Yabuza không có trước tiên quan sát Fuki nguyên nhân cái chết, mà là tả hữu tuần sát một phen. Đáng tiếc cũng không có phát hiện Samehada hạ lạc, khí thẳng dậm chân. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này ngồi thủ chúng ta? Là Orochimaru vẫn là Akatsuki? Yabuza nhưng là mũi đao trên thêm huyết nhân vật. Lập tức liền hoài nghi trước hai cái đồng minh, mà còn chú trọng hoài nghi Nagato. Dù sao cái tên kia nhưng là có lấy miểu sát chuẩn ảnh cấp nhân vật năng lực. Nhưng theo lấy quanh hắn lấy Fuki thi thể chuyển mấy vòng lại kiểm tra vết thương một chút. Yabuza vứt bỏ cái ý nghĩ này. Loại thương thế này căn bản cũng không phải là chính mình nhận biết bất cứ người nào có thể lấy ra. Kia loại bóng loáng vết cắt cùng trên đất vết rách chứng minh đây là một cái hắn không biết rõ cao thủ làm là, mà còn người cao thủ này giải quyết Fuki không cao hơn 3 chiêu. Càng quan sát, Yabuza càng kinh hãi, hắn không có ở nơi này phát hiện một chút xíu động tới nhẫn thuật dấu vết. Cho dù là trên đất vết rách cũng rất giống là thuần thể thuật tạo thành. Nhượng hắn không khỏi nghĩ đến Konoha nhẫn giả. Đột nhiên hắn rút đao bổ về phía sau, nhưng là lại không có truyền tới máu thịt chia lìa thanh âm. Lưỡi đao vững vàng bị một cây khác nhẫn đao tiếp lấy, mà cây đao ở một cái hầu từ tay trên. Ngươi là ai? Yabuza sau khi nói xong không có các loại chờ, hầu tử đáp lời, kéo túm đại đao lại chặt xuống. Mục tiêu là hầu tử cầm đao cái tay kia. Bất kể cái này hầu tử là cái gì, Yabuza đều quyết định trước đem nó chặt đứt tứ chi lại nói. Cái này là vì cái gì hắn bị xưng là vụ ẩn quỷ nhân nguyên nhân. Hắn người này quá tàn bạo. Một đao này góc độ cực tốt, đúng lúc là hầu tử tầm mắt khu không thấy được. Lấy Kubikiri Boko sắc bén, Yabuza cảm thấy chém dưới một cánh tay tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù bên trong vùng rừng rậm này động vật lấy thể xác lực phòng ngự cường mà nổi danh, nhưng là khi lưỡi đao lúc rơi xuống sau, tiếp xúc địa phương hoàn toàn giống như không chịu lực không khí. Chính mình lưỡi đao cư nhiên không giải thích được từ hầu tử cánh tay trên rạch ra, nặng nề chém vào trên đất. Cái này loại tá lực thủ đoạn rất là cao rõ ràng. Nhượng đã từng cùng Nagato chiến đấu qua Yabuza cảm thấy chiêu này sợ rằng so thần La Thiên Trinh còn muốn xuất sắc. Bất quá Yabuza không có kinh hoàng, bởi vì hắn công kích giống như là phân là nhị đoạn, mà bây giờ thứ nhị đoạn mới vừa lên kích động. Chỉ thấy cán đao cuối cùng khảm nạm trạch chi thạch trong nháy mắt phát sáng xuống, tiếp lấy Kubikiri Boko ngay tại một phần vạn dây bên trong triệu hoán một mảnh nước ao đầm từ trên trời hạ xuống, ngay tại hầu tử đầu. Mà nhượng Yabuza mừng rỡ là, trước mặt con khỉ kia cư nhiên không có động tác, ngược lại thì trực câu câu nhìn xem Kubikiri Boko phía trên trạch chi thạch. Hai mắt mê ly không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ào ào ào, mấy triệu tấn lượng nước từ ngày mà tướng, kia chính là một cái hồ lớn nước đọng lượng. sợ rằng phải hai cái đại bộc bố chi thuật mới có thể chế tạo ra. Kia loại mênh mông thanh thế giống như thiên hà vỡ đê. Kia cổ lực trùng kích thậm chí có thể gãy đoạn chảm đầu đại đao. Yabusa dùng chiêu này giải quyết qua rất nhiều người. Hơn nữa trước thiếu một chút dùng chiêu này giải quyết nanh trắng chi tử cùng cái kia có thể dùng. Giao phay đem người thương thế khôi phục Konoha nữ nhẫn giả. Cho nên Yabusa không nhận là con khỉ kia có thể chiêu này dưới thoát khỏi may mắn. Cho dù còn lưu lại một hơi mình cũng có thể bổ đao. Tán, Ishi thấp giọng nói một câu chỉ có mình mới có thể nghe nói. Nhưng là sắp sửa đụng tại hắn trên người thác nước lại đột nhiên từ trung gian tách ra một cái. Khe hở, từ Ishi bốn phía rơi xuống đất trên. Đập ra một tiếng ầm vang. Đem chung quanh rừng rậm biến thành một cái hồ lớn. Mà trong hồ lại có hai cái đảo nhỏ. Một là Yabusa chân dưới. Một là Ishi chân dưới. Chung quanh nước hồ không dám đến gần hai người kia. Chuyện gì xảy ra? Yabusa sắc mặt thiết thanh. Mà hắn lần trước sắc mặt thay đổi hay là ở hắn tham gia trung nhẫn khảo thí thời gian. Khi đó sau một mình hắn chu diệt toàn bộ Madara. Chẳng qua là bởi vì cảm thấy sát nhân rất tốt chơi đùa mà thôi. Trạch chi thạch là vụ ẩn thôn giao cho Yabusa bảo quản. Mà hắn làm phản sau đó chính là mang ra ngoài. Cuối cùng lắp đặt tại từ lôi quốc đoạt lại Kubikiri Boko trên. Viên này đá có thể đột nhiên triệu hoán một cái hồ lớn. Đối với hắn chung quanh sở hữu phạm vi tiến hành không khác biệt đà kích. Chỉ có thân là đá chủ nhân hắn mới có thể vững như Thái Sơn. Nhưng là hắn hôm nay chính là sững sờ. Trước mắt cái này hầu tử lại có thể không bị thương tổn. Mà còn nhìn dáng dấp cái hồ này còn có chút nghe sau nó chỉ huy. Khó nói nó đeo trên người lấy vụ ẩn thôn nước thạch. Không thể nào. Vật kia nhưng là tại đệ ngũ Mizukage cái kia cô nàng trên người. Bất kể. Giết. Yabusa nhấc lên Kubikiri Boko. Phía trên bảo thạch phát ra ánh sáng. Tiếp theo lấy trong nước liền bay lên ba cái thủy long. Đây là thủy long đạn thuật. Người bình thường muốn triệu hoán một cái đều cần dài dòng thủ pháp kết ấn mới có thể. Nhưng là Yabusa chẳng qua là mượn dùng mảnh này đầm nước lực lượng liền có thể thoải mái sử dụng. Được, đại giá chẳng qua là tiêu hao bản thân một bộ phận chakra mà thôi. Yabusa đối với, đúng, rừng rậm này động vật lý giải rất rõ. Cho dù là thân là thú vương động vật cũng sẽ không sử dụng chakra. Chẳng qua là dựa vào lấy biến thái như vậy thể chất để chiến đấu. Cho nên đối với cấp những động vật này nhất định phải tiến hành nhẫn thuật tỉ thí. Nếu như liều mạng thể thuật chỉ có thể chính mình thua thiệt. Cho nên Yabusa quyết định sử dụng trước ba cái thủy long đem con khỉ này dụ dỗ. Tiếp theo tại đáy nước dưới từ từ đối phó nó. Tốt nhất là lợi dụng áp lực nước cùng vô dưỡng cảnh vật chung quanh nhượng hầu tử chính mình mất. Sức chiến đấu, không đánh mà thắng chi binh. Bất quá hắn lại nhìn thấy hầu tử cười xuống. Thật, hắn thật nhìn thấy hầu tử quỷ dị cười xuống. Không biết thế nào, Yabusa luôn cảm thấy hôm nay chính mình sợ là phải ra chuyện. Tiếp lấy liền thấy con khỉ kia một cái tay giơ lên. Yabusa không có làm minh bạch hầu tử đang làm gì. Nhưng là lại đột nhiên cảm thấy cán đao nơi trạch chi thạch run xuống. Tiếp lấy con khỉ kia phía sau lại xuất hiện 5 con thủy long. Mà còn mỗi một con đều so với chính mình lớn hơn trên rất nhiều. Mồ hôi lạnh từ Yabusa đầu trên tích đi xuống. Hắn trong lúc bất chợt cảm giác mình đã có nhiều chút xem không hiểu tình huống. Con khỉ này biểu hiện so với chính mình còn giống như là trạch chi thạch chủ nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.